lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, nếu như không phải là bởi vì yêu. Làm nữa ngày là ta lực uy hiếp quá lớn. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, không phải làm a, nếu như là Tây Du thế giới còn chưa tính, ra ngoài phương viên trăm dặm, chúng yêu lui tán, thế nhưng là đây là thế giới hiện thực, hắn rõ ràng đi điệu thấp làm người, cao điệu làm việc lộ tuyến, vẫn là nhằm vào thần ma đi lại này một đám thể. Tiết Niệm Chi cùng những người kia lại không có bất kỳ cái gì giao tập. Trọng yếu nhất, chính mình không phải lấy khai quang trị liệu nổi tiếng thần ma đi lại sao? Tốt, a, để cho chúng ta đến thẳng thắn một chút. Đường Lạc nói rằng, thẳng thắn mà trò chuyện chút. Các ngươi dự định dọn nhà, là không phải là bởi vì ta? Tiết Niệm Chi nghĩ nghĩ, kiên trì trả lời nói. Đúng, vì cái gì? Lý do đâu? Đường Lạc hỏi nói, bởi vì đại sư ngài quá mạnh rồi. Tiết Niệm Chi nói ra lý do này, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hơi tưởng tượng, nhưng lại bình thường vô cùng. Kỳ thực dùng bốn chữ liền có thể giải thích, xu lợi tránh hại, đây là bản năng, người bình thường trong nhà sát vách ở một con hổ. Cứ việc con hổ kia nói chính mình không ăn thịt người, còn sẽ cứu người, chỉ cần có năng lực, khẳng định sẽ dọn nhà. Quá mạnh cũng là một loại sai lầm sao? Đường Lạc nói rằng, để Tiết Niệm Chi trên mặt biểu lộ kém chút không kềm được. Van cầu ngươi, vẫn là bày ra bình thường cao cao tại thượng, cao thâm khó dò đắc đạo cao tăng tư thái a. Ngươi bây giờ nói lấy cười lạnh, ngược lại càng để cho người cảm thấy nguy hiểm. Ngươi cảm thấy ta lúc nào cũng có thể sẽ đối với các ngươi ra tay. Đường Lạc nhìn lấy Tiết Niệm Chi hỏi nói. Tiết Niệm Chi nghiêm túc mà nghĩ rồi nghĩ, mới nói rằng, kỳ thực ta ngược lại là cảm thấy đại sư đối với chúng ta không có ác ý, bất quá nàng mẹ là ý. Muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Tiết Niệm Chi cũng thấy được rời xa Đường Lạc không phải một cái hỏng chuyện. Nói đến khó nghe một điểm, đột nhiên cái nào một ngày hòa thượng này hung tính đại pháp đem các nàng cho một tổ bưng rồi. Cũng không phải là không được, nên biết rõ, chỉ là hắn nuôi con mèo kia liền để Tiết Niệm Chi như ngồi bàn trông. Cảm thấy vô cùng kinh khủng, lại càng không cần phải nói Huyền Trang bản nhân rồi. Loại kia sủng vật rất mạnh, bản thân đồng dạng thậm chí rất yếu tình huống. Tiết Niệm Chi cảm thấy phát sinh xác suất không cao. Con mèo kia nhu thuận bộ dáng, cũng không phải cáo mượn oai hùm. Người thật giống như 30 rồi. Đường Lạc đột nhiên hỏi nói. A, đúng. Tiết Niệm Chi đối Đường Lạc chủ đề nhảy chuyển hơi nghi hoặc một chút. Bất quá gật đầu một cái nói. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi mẹ vì rồi đem ngươi sớm chút gả đi? Lấy ta vì lấy cớ. Đường Lạc não đại động mờ. Tiết Niệm Chi yêu hồ huyết mạch cũng không nồng đậm, sẽ không để cho nàng vượt qua nhân loại bình thường tuổi thọ quá nhiều. Chỗ lấy, coi như ngươi là hồ yêu, muốn chạy trốn bất quá thúc cưới này một mạng vận. Ngoặc kép, Tiết Niệm Chi đổi sắc mặt. Chẳng lẽ lại, nàng thật bị nàng mẹ cho sáo lộ? Về phần nha, nàng nói thế nào cũng là bán yêu a. Đùa thôi, Đường Lạc nói rằng, ta ngược lại là cảm thấy ngươi mẹ biết rõ một chút chuyện ngươi không biết, mới sẽ đối ta kiêng kỵ như vậy. Có một cái đạo lý gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Tiết Niệm Chi sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhưng không thành nhà các nàng còn có bí mật gì bị nàng mẹ giấu giếm xuống tới, không có để cho nàng biết rõ. Mà bí mật này thì là sẽ quan hệ đến các nàng một nhà tính mạng. Lại nói loại tình huống này tại rất nhiều điện ảnh, chờ huyễn tưởng tác phẩm bên trong đều xuất hiện qua. Cơ bản thao tác, đông đông đông, không có chờ Tiết Niệm Chi nói tiếp cái gì. Phòng nghỉ bên ngoài truyền đến đại lực gõ cửa, hoặc là nói là đập cửa âm thanh. Ai? Tiết Niệm Chi nhìn rồi Đường Lạc một mắt, gặp hắn không có phản đối, đi đến môn bên hỏi nói, ngoài cửa không có người trả lời, tiếng gõ cửa lớn hơn, tiếp theo là hướng dẫn mua âm thanh, lão bản, là Thi tiên sinh, là hắn làm sao lại đến? Tiết Niệm Chi quay người dùng miệng hình đối Đường Lạc nói rằng, Thi Nhâm, là người đàng hoàng kia, người thành thật là ai? Tự nhiên là Tiết Niệm Chi đối tượng kết hôn. Đường Lạc hơi chút nhíu mày, giả kết hôn, thật dọn nhà, dù sao cũng là bán yêu hồ ly, nghĩ muốn làm được này chuyện vẫn là thật đơn giản, vị kia người thành thật cái gì cũng không chiếm được a. Thật thảm, Đường Lạc bắt đầu đồng tình vị này chưa từng gặp mặt, người thành thật, rồi. Gật gật đầu, ra hiệu Tiết Niệm Chi mở ra cửa để Thi Nhâm tiến đến. Không có chuyện, người đi trước công việc a. Tiết Niệm Chi mở ra sau khi, đối có chút hốt hoảng hướng dẫn mua nói rằng, hướng dẫn mua gật gật đầu, không có đi quản lão bản bát quái, xoạt xoạt xoạt đi xuống lầu. Vị kia Thi Nhân, ngược lại là một cái khí chất thong dong, bộ dáng anh tuấn nam tử, nhìn qua ước chừng có 30 tuổi, một bộ nhân sĩ thành công diễn xuất, chỉ là hiện tại mang trên mặt không che giấu được nộ khí. Căm tức nhìn Đường Lạc hỏi nói, hắn là ai? Chủ cho thuê nhà, Tiết Niệm Chi nói rằng, đến đàm tục thuê sự tình, tục thuê, thì nhầm nhíu mày nói, không phải đã nói rồi, sau khi kết hôn, ăn Tết liền dọn nhà sao? Còn tục cái gì thuê? Không tục rồi cũng muốn nói tốt à? Tiết Niệm Chi nói rằng, đàm, liền đàm cái gì mạnh không mạnh? Xuống không xuống tay, vẫn là mẹ con vấn đề. Thi Nhâm cười lạnh nói, giống như đỉnh đầu mơ hồ có rồi lục quang nổi lên bộ dáng. Ngoặc kép, Tiết Niệm Chi con mắt trừng lớn. Cái quỷ gì, cái này ra hỏa ở bên ngoài đến cùng nghe được rồi cái gì đồ vật. Phòng nghỉ cách âm hiệu quả đồng dạng, Đường Lạc cùng Tiết Niệm Chi bình thường đối thoại, nhưng lấy bị bên ngoài nghe được đôi câu vài lời. Ngoặc kép, ta đây là trở thành rồi sát vách lão vương sao? Đường Lạc nói nhỏ một câu, rõ ràng cũng không có làm gì a. Ngươi hiểu lầm rồi, Tiết Niệm Chi thở dài một tiếng. Hảo ngôn khuyên bảo, Đường Lạc ở bên, nàng cũng không dám dùng hồ yêu năng lực mị hoặc Thi Nhâm. Nói đến, hai người gặp mặt đến bây giờ, nàng cũng không có sử dụng tới hồ yêu mị hoặc năng lực để hắn ngoan ngoãn nghe lời. Đi được là thân cận, nhìn vừa ý, dự định kết hôn lộ tuyến, bằng vào là mị lực cá nhân. Hừ, đừng nói nữa, Thi Nhâm đánh gãy Tiết Niệm Chi nói, ta chỉ cần một cái kết quả, ngươi có hay không mang thai? Không có, Tiết Niệm Chi từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Bệnh tâm thần a, ngươi liên tưởng lực cũng quá phong phú. Không có mang thai, vậy là tốt rồi. Thi Nhâm thở rồi nhẹ một hơi. Đừng nói nữa, cái này bàn, ta tiếp, lập tức hóa thân hiệp sĩ đổ vò. Ngoặc kép, ngươi không có phát sốt a? Tiết Niệm Chi ngây ngẩn cả người. Đại ca ngươi cũng là rất có gia sản nhân sĩ thành công. Thân cận thị trường Kim Cương Vương Lão Ngũ, từ chính mình xe sang trọng nội ra đến, nhưng lấy hấp dẫn một nhóm lớn tiểu cô nương nháy mắt, đại thúc, kêu loại kia. Làm gì hóa thân liếm chó, đi làm một cái hiệp sĩ đổ vỏ đâu. Ta không thèm để ý quá khứ của ngươi, thì nhầm dài dài mà ra rồi một hơi, thâm tình mà nhìn xem Tiết Niệm Chi, ta là thật tâm ưa thích ngươi. Ngoặc kép, lão nương có dám cái qua đi. Tiết Niệm Chi cắn răng nói, nàng vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ. A, lớn khuê cáo đâu, vì sao lại có người tự mình não bổ chính mình thành hiệp sĩ đổ vỏ rồi? Người trước kia đến cùng đã trải qua rồi cái gì? Yên tâm đi, ta nói qua, ta không quan tâm, về sau chỉ cần chúng ta cùng một chỗ thật tốt tiếp tục đi. Thi Nhâm dừng lại rồi một chút. Không bị ta phát hiện là được rồi, ta chỉ như vậy một cái yêu cầu nho nhỏ, vừa rồi nộ khí đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nó thâm tình bên trong mang theo khổ ép bộ dáng, giống như đã triệt để tiếp nhận rồi bi thương sự thực. Ai bảo hắn thích nàng đâu? Để Đường Lạc hoài nghi mình là cái gì NTA tác phẩm mặt trong tóc vàng. Vẫn là thành công nhất loại kia. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò. Tiết Niệm Chi đến cái rồi phủ nhận ba liền. Tranh thủ giải thích, thì nhầm loại này hóa thân liếm chó. Cái này bàn ta tiếp, hành vi sẽ không bị Huyền Trang đại sư hiểu lầm là chính mình thao túng rồi hắn. Sau đó tới cái độ hóa, thay trời hành đạo a, nếu như là dạng này, kia chết cũng quá oan khuất rồi. Tiết Niệm Chi không cảm thấy kiến quốc sau pháp luật có thể ước thúc vị này hòa thượng. Đều nói không cho phép thành tinh đâu, nàng còn không phải một cái hồ ly tinh. Vị tiên sinh này, thì nhầm quay người đi đến Đường Lạc trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn lấy ngồi tại trên ghế hắn. Ngươi sẽ không cần nói nhẹ điểm a. Đường Lạc trời xui đất khiến đến rồi một câu, thì nhầm sắc mặt lập tức biến hóa, lại lần nữa lộ ra rồi vẻ giận dữ. Khổ chủ cũng là có tôn nghiêm tốt a. Mở trò đùa, mở trò đùa. Đường Lạc khoát khoát tay, ta là muốn nói, chúng ta năm sau liền sẽ rời đi tòa thành thị này. Xin ngươi đừng lại đến đã quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Thì nhầm hít thật rồi sâu một hơi. Ta chỉ là bởi vì yêu nàng mới làm ra nhượng bộ lựa chọn. Bất ngờ vị ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ta căn cơ cũng không ở nơi này. Nếu như đi đến ta địa bàn, ta sẽ có 100 loại biện pháp tới đối phó ngươi. Không tin, liền đến, ta nhưng lấy phụng bồi đến cùng. Lập tức lại từ hiệp sĩ đổ vỏ hóa thân lá ngày tốt. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đủ loại nhân vật chuyển hóa tự nhiên, là cái nhân tài ưu tú. Đối tóc vàng thái độ cường ngạnh, đối mẫu thái độ thâm tình, lấy tình động hiểu chi lấy lý. Cái khổ chủ này muốn lật bàn a, căn bản là khổ chủ bên trong chiến đấu chủ, có thể làm đến đại kết cục phản sát loại kia. Tốt, tốt. Đường Lạc gật gật đầu, ta cam đoan, các ngươi sau khi kết hôn tuyệt đối không còn đã quấy rầy cuộc sống của các ngươi. Vậy là tốt, rồi, Thi Nhâm quay người, Niệm Chi, ta mua bữa tối, tại thiên phủ tầng cao nhất, muốn cùng đi lên sao? Ngữ khí thâm tình, ánh mắt chân thành tha thiết, nếu như không phải là bởi vì yêu, ai nguyện ý làm liếm chó đâu? Thiên phủ là thành thị cao nhất lâu. Tiêu chí kiến trúc, tầng cao nhất có một nhà rất đắt nhà hàng. Một trận người đồng đều giá cả. Không tính rượu nước tiêu phí liền chống được bắt đầu làm việc củi giai cấp một tháng thu vào. Đường Lạc xuyên qua tiến đến nếm qua. Đắt là đắt, đáng tiếc mùi vị rất đồng dạng. Ăn là phong cách cùng cảm xúc. Thuộc về hắn thực sự thưởng thức không đến lĩnh vực. Tốt. Có một số việc ta cũng muốn nói rõ với ngươi. Tiết Niệm Chi nói rằng, đã nhưng Đường Lạc đều đã tìm tới cửa, nàng cũng không có ý định lại cái gì giả kết hôn. Cùng Thi Nhâm khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, liếm chó đến cuối cùng hoàn toàn không có tất cả. Đương nhiên, cũng có thể nói là Tiết Niệm Chi lương tâm phát hiện, không có ý định làm trễ nải người thành thật, buông tha hắn. Để hắn thật tốt sinh hoạt, về sau tìm một cái bộ dáng bình thường, nụ cười ấm áp, cười rộ lên có lúm đồng tiền cô nương không tốt sao? Không cần trêu chọc hồ ly tinh, thì nhầm đi rồi, đi phi thường nam hai, lưu lại nam chính cùng nữ chính một chỗ thời gian, người này rất có ý tứ a. Đường Lạc đối Tiết Niệm Chi nói rằng, các ngươi là thế nào nhận thức? Một lần ngoài ý muốn, Tiết Niệm Chi cảm thấy mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại yêu. Cái gì ngoài ý muốn? Đường Lạc bày ra, ta muốn nghe viết, tư thế. Tiết Niệm Chi không thể không treo lên tinh thần. Cùng Đường Lạc giới thiệu hai người nhận biết kinh lịch, Thi Nhâm không phải người địa phương, mà là vui mừng phủ người. Bình thường làm một chút đủ loại đầu tư sinh ý, cha mẹ chết sớm, có chút có tiền, tới nơi này là vì rồi khảo sát, cũng coi là nghỉ ngơi giải sầu. Lái xe tới đây, không biết rõ thế nào, xe tại cửa hàng cửa ra vào xảy ra chút vấn đề. Một tới hai đi cũng liền nhận biết quen thuộc. Tiếp theo tại tiết mẫu giật dây dưới, hai người dự định kết hôn đi đường. Vui mừng phủ không phải cùng tỉnh sao? Đường Lạc nói rằng, khoảng cách cũng liền mấy giờ đường xe. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ chuyển được càng xa một chút. Dĩ nhiên không phải đem đến vui mừng. Phủ, cưới sau dự định đi Ma Đô. Tiết Niệm Chi nói rằng, hắn nói muốn cho ta đầu tư mở đại lý. Chậc chậc, Đường Lạc ý nghĩa không rõ mà, sách, rồi hai. Tiếng, ánh mắt có chút trêu tức. Buổi tối, ta nhưng lấy cùng đi lên sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,